nhà ở, thuốc men, thực phẩm, y phục. Cái đó gọi là tứ sự cúng dường, nghĩa là bốn cái món cúng dường ở trên cái mặt đời sống hàng ngày. Có phải tất cả chúng ta đều sử dụng bốn cái này không? Phải có chỗ ở, phải có quần áo để mặc, phải có cơm để ăn, rồi phải có thuốc để uống. Nhưng mà nếu chúng ta hàng ngày chúng ta không cung dưỡng cái tinh thần cho nhau, thì chúng ta chỉ được lợi ích lợi dưỡng ở cái mặt vật chất đời sống, mà tâm thức, tâm hồn nó không có được chuyển hóa. Như vậy chúng ta phải quân bình cả hai thứ, vật chất và tâm linh. Hay nói đơn giản là tinh thần, vật chất. Cũng giống như mình cho con mình tiền mà mình không có nhắc nhở con mình cách xài tiền, nó sẽ sanh bệnh. Cho nên cái lời dạy đó phải đi đôi với cái mình cho. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa tặng cho ai một cái chuông này, nhưng nếu tốt nhất sau khi tặng chuông rồi phải chỉ người ta cách sử dụng. Để người ta thỉnh tiếng chuông này mà nó vừa vang lên hay, nếu mình không biết cách thỉnh. Ví dụ người ta may cái vải đây nè, thấy không? Cái đường may vải nè, vải bịch vô đây làm chi? Để làm cho tiếng chuông nó êm dịu. Nhưng nếu mình thỉnh mình không có chừa cái chỗ này ra, mỗi lần thỉnh mình cứ nện cái đường chỉ này vô đây nè, thứ nhất cái độ dày của nó không có thể, nó không phát ra được tiếng hay. Và thậm chí chừng vài lần thôi là chỉ đây nó đứt hết, thì nguyên tấm vải là nó bung ra. Cho nên tốt nhất cái người biết thỉnh chuông, khi người ta cầm cái dùi chuông lên là người ta phải xoay cái dùi như thế nào để tránh cái chỗ này, tránh cái đường may chỉ này, để ta đơn giản vậy thôi. Và thậm chí mình phải chỉ cho người ta biết cách thỉnh chuông như thế nào để tiếng chuông nó ngân vang. Thí dụ mình thỉnh vậy nè, chuông nó không hay, thấy không? Mà mình thỉnh mình phải đưa cái dùi lên để cái tiếng chuông nó ngân lên. Một cái hình thức mình thỉnh cái tiếng chuông thôi, để nói lên là cái tâm nguyện của mình, đưa cái lòng của mình đi theo tiếng chuông. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Như vậy thỉnh tiếng chuông thôi, tâm mình phải gửi vô đây. Và cái hành tác của mình, cái tay của mình phải thỉnh như thế nào để nó đi, nó nói lên được cái tâm của mình với tiếng chuông đó. Chỉ thỉnh một tiếng chuông thôi, cái người ta thấy mình thỉnh chuông, thấy thôi người ta cũng cung kính theo. Thỉnh chuông mà đứng chàng hãng hai chân, mắt tai ngó, nó không có trang nghiêm. Tự thể pháp khí và người thỉnh pháp khí không có đồng, không có đồng nhất. Có một tiếng chuông vừa reng lên. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình, cho nên người thỉnh pháp khí, đây là pháp khí. Và mình thỉnh một tiếng chuông thôi, nó cũng chứa chan được pháp bảo. Cho nên mình cúng dường pháp bảo, cúng dường pháp bảo là hơn tất cả. Nghĩa là hành động lời Phật dạy, lợi ích cho người, nhiếp tu với thiện căn, tăng trưởng được thiện tăng, không rời sự nghiệp Bồ Tát, không bỏ tâm tâm lượng mà độ chúng hữu tình rộng lớn. Bây giờ mình dựa theo kinh Hoa Nghiêm dạy. Ví dụ kinh Hoa Nghiêm dạy như thế nào gọi là chúng ta thực hiện lời Phật? Nghĩa là chúng ta sống mà cái tâm mình nghĩ đến lợi ích chúng sanh. Thí dụ như ngày nay quý vị truyền bá pháp bảo nè, in kinh nè, ấn tống CD nè. Không biết quý vị nhớ cái thời CD với VCD, một năm là chùa không biết mua bao nhiêu dĩa về thâu. Và cái thời đó nó rầm rộ cái vụ băng dĩa đó. Mua CD, mua cái label, mua cái máy in mực, rồi mua cái máy in dĩa, rồi mua cái bao, bỏ CD. Chùa giống như nguyên một cái vàng vậy đó. Tại vì Phật tử gọi vô: thầy ơi, tôi thích cái bộ kinh đó quá, thầy cho. Rồi có nhiều người ra giá nữa. Xe con không có nghe được MP3 C xe con chỉ nghe được CD thôi. Rồi có nhiều người nói thầy đừng có gửi CD con chúng sanh để mà rải pháp. Vô lúc đó chùa, quý vị biết không, người lâu lâu Walmart họ sell mấy cái DVD á, là một người mua được có 6 pack thôi. Là Pháp Hòa phải vận động Phật tử mỗi người đi mua giùm chùa 6 cọc, nửa đêm nửa hôm cũng phải xách xe đi mua. Thí dụ vậy. Đó là gì? Đó là chúng ta muốn truyền bá pháp bảo. Cho nên mình in kinh, mình làm những cái CD vân vân là một hình thức truyền bá pháp bảo, in kinh ấn tống. Rồi ngoài ra chúng ta còn làm gì? Chúng ta còn nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, cũng là cúng dường pháp bảo. Chịu khó chịu nhọc để có cái khả năng đi truyền bá Phật pháp là một hình thức cúng dường pháp bảo. Tức là mình đem cái lời Phật dạy mình trùng tuyên lại để cho người khác cũng đồng hiểu, đồng học, đồng tu với mình. Cho nên tại sao phải làm như vậy? Chỉ nhằm một mục đích là để cho mọi người hiểu và sống đúng với chánh pháp. Tại vì khi nào chúng ta hiểu chánh pháp, con đường chỉ dẫn, nhưng có thể con đường nó đưa mình tới chỗ sai lầm, vô não. Ngài chỉ muốn tu thôi, dạy cho Ngài đó. Bà vợ đem cái lòng thích Ngài vô não. Cho nên khi ông chồng, ông đạo sư, ông thầy ông đi vắng, bà vợ ở nhà có cái ý không tốt với người đệ tử của thầy, của chồng mình, thì Ngài vô não từ chối. Thì bà đem cái lòng oán hận. Nhưng khi về nhà, bà cũng sợ người đệ tử mét, cho nên bà đi trước một bước. Bà nói với chồng bà là ở ông đi vắng ở nhà, người đệ tử này sàm sỡ với tôi. Thì người thầy nghe như vậy bực tức, mới nghĩ ra một cái cách là hại Ngài vô não, bằng cách là nói lên một cái thuyết tà là ngươi muốn tu luyện thần thông có được cái lực ấy, thì phải đi chặt 100 ngón tay hay 1000 ngón tay sâu thành sâu chuỗi đeo thì ngươi sẽ thành. Thì lúc đó Ngài nghe như vậy, Ngài đi kiếm từng người, Ngài chặt từng ngón tay người ta, riết cả làng cả xóm đã trốn hết trơn, không ai dám ra đường hết tại sợ Ngài rượt Ngài chặt. Và lúc đó làng xóm đó mới nghĩ Ngài này khùng, ông này bị khùng, cho nên đặt tên ông là vô não. Vô não là người không có đầu óc. 9 ngón tay này, hay là 999 ngón tay này, cho còn thiếu một thôi. Thì Ngài nói thôi bây giờ mình về mình chặt ngón tay của mẹ mình đi. Tại vì mình thành thần thông rồi vẫn tốt hơn, chỉ còn thiếu một chút nữa chắc mẹ mình cũng hy sinh cho mình. Thì Ngài trên đường Ngài đi về, Ngài tìm mẹ Ngài, thì Đức Phật biết được chuyện đó. Thôi chặt ngón tay của ông này, tưởng đâu không có ai, mình mới chặt ngón tay của mẹ. Bây giờ tự nhiên có ông nào tới đây, ông hiến, ông xuất hiện, rước theo để mà chặt ngón tay Đức Phật. Thì trong khi mà rước như vậy thì Đức Phật dừng lại và cảm hóa Ngài vô não. Ở đây Pháp Hòa kể lại để cho đại chúng thấy có nhiều khi mình muốn đi một con đường, một cái phương pháp tu tập, nhưng nếu mình không đủ may mắn, mình có thể gặp cái người đã hướng dẫn cho mình sai lệch con đường, thì mình cũng đi vậy, cũng tới để, nhưng mà tới cái chỗ không phải là chỗ mình muốn. Cho nên đi đâu cũng tới hết á, nhưng mà tới đâu thôi. Tới thí dụ mình muốn đi tới cái nhà đó mà quẹo một hồi đi tới nhà người ta, tại vì mình đi theo lộn xe, nên anh lái trước đi tôi lái theo, lái sao nhìn sao lát xe kia quẹo mình không ấy, mình cứ thấy xe khác không, rồi thì mình lại quẹo nhầm đi theo người ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu pháp và sống được với chánh pháp thì chúng ta thiết lập được một cái đời sống an lạc cho bản thân, cho cộng đồng. Tại vì người mình tu trúng thì mình có an lạc, và người xung quanh mình sẽ hưởng cái phần an lạc. Thí dụ người thỉnh chuông, biết cách thỉnh chuông thì thỉnh tiếng chuông lên, tự thân mình an tịnh, người nghe cũng an tịnh. Chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Tại vì ta nghe tiếng chuông thanh thoát quá, nhẹ nhàng quá, phải không? Tiếng mõ cũng vậy, tiếng chuông cũng vậy, Tụng kinh cũng là một hình thức truyền bá pháp bảo, tại vì có những vị không thuyết pháp được, nhưng người ta mượn lời kinh tiếng kệ, người ta tụng lên làm cho cái người kia nghe mà thấm, nghe mà người ta thấm lời Phật dạy. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi tụng đám tang, tụng xong, mở kinh tụng xong, cái những người khác chạy tới: thầy cho tôi cái bài kinh này được không? Bài kinh này hay quá. Đây, mới có một vị xin bài kinh, còn nghe thầy tụng cái bài Sám Thảo Lư. Xin cái bài Sám Thảo Lư. Tại cái bài sám đó là Sám Thảo Lư, là chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Đó, chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Nghe nó hú một cái giật mình, kêu an cư dưỡng tánh. Linh quá ha. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Thảo lư là gì? Thảo lư là cái nhà lợp bằng cỏ, cái mái nhà lợp bằng cỏ thôi, ý nó nhà tranh vậy đó, cái am cái thất vậy đó. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, mình ở yên trong đó để mình dưỡng cái tâm tánh mình. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Phàm là gì? Phàm là sống phàm tục bình thường. Chỉ cần mình vượt cái bình thường chút thôi là mình thánh. Thí dụ mình ai chọc mình đó, để tôi mắng nó một câu, nó thôi kệ đi, nói công mắc công rồi, lớn chuyện không cần thiết. Đó, cái tư duy mình được một chút vậy thôi, đó là thánh. Còn hồi nãy không được, tôi nói cho nó biết mặt chung thôi, nó ăn hiếp. Hay là mình nói sao, tôi phải gọi là gì, thế thiên hành đạo. Cho nên phàm là cái bình thường, cách sống rất bình thường. Người ta tốt mình tốt lại, người ta xấu mình xấu lại. Còn cái tâm mình vượt được chút đó là thánh. Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài mặc ái. Tại vì nó nằm đâu? Nó nằm ở ngoài cửa chùa chứ không thể nằm trong chùa. Ở ngoài cửa chùa là có hai ông thiện với ác. Đây quý vị, lát quý vị xuống chùa quý vị nhìn bên này, ông dữ dằn quá nè, ông này ông hiền ác. Mà tại sao thường mấy tượng này hay thờ, có chỗ chùa rộng thì ta thờ ngoài sân, không có thì thờ cuối chùa để biểu tượng trong này là Phật, ở kia phàm. Đó, ở ngoài đời là có hỷ có nộ gì đó. Có nhiều chỗ người ta còn tinh tế hơn, người ta tạo hai cái tượng. Ông bên này, ông ác không có dép, ông bên này có dép. Cho nên vô chùa rồi mất dép. Mất dép là ngài Đạt Ma Tổ Sư đó, quẩy có một chiếc dài đi chân không đó. Ở ngoài đó là còn gì? Đối đãi. Có phải ngoài đời mình sống kiểu vậy không? Nhiều khi mình chơi với người ta, mình cũng cái tâm mình cũng còn khởi vậy đó. Người này mới xứng tầm với mình, người kia không xứng. Rồi thậm chí là mình đi tới đâu, mình còn khởi cái tâm là đi tới đâu mình phải mặc đồ làm sao để cho người ta nể mình. Đại khái là vậy. Tức là cái đó không có gì tội lỗi, nhưng nói như vậy để chúng ta hiểu được cái cách sống của thế gian là lúc nào cái lòng của mình cũng khởi cái tâm phân biệt, đối đãi và so đo. Cho nên cái việc đó là ở ngoài thế gian, ngoài đời. Còn bước vô chùa rồi mình gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, đi chân không, dép thì quẩy, mà không quẩy hai mà quẩy một. Quẩy một là gì? Là vượt ngoài cái đối đãi. Tại vì thường chân phải phải mang dép phải, chân trái phải mang dép trái, không có mang ngược được. Mang ngược ta nói mình hơi. Nhưng mà thí dụ mình thích mặc vậy có tội lỗi gì không? Không. Nhưng mà mình sợ người ta cười, mình sợ người ta nói, cho nên không làm. Ở nhà quấn hai cái củ chả giò đi ngủ. Ra đường dám quấn vậy không? Không, lấy ra. Mà thật sự người ta cười thì cười chứ, mắc mớ thì đâu, chuyện của mình mà. Nhưng mà mình không đủ tự tin để sống, mà mình luôn luôn mất niềm tin với sự sống, và rất sợ người ta nhìn mình, người ta cười mình. Vì sợ người ta cười mình cho nên tự thân mình phải làm cái gì đó rốt cuộc không phải cho mình, mà vì sợ người khác cười. Cái ăn, cái mặc, cái sống của mình nó không có tự chủ, hỏi ra thì sợ người ta cười không. Cho nên đó là cái cách. Còn khi mình vô chùa rồi, một kiểu thôi, một style thôi. Cho nên từ đó về sau an cư dưỡng tánh, đâu còn xé xua gì nữa đâu. Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Tiếc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày công khó, 1 năm 12 tháng nhân cho 100 năm là maximum, khỏi trả giá. Nhưng mà hiếm lắm, hiếm người nào lên tới số 3 số lắm, đa phần 2 số thôi. 99 là cũng mới 2 số à. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ sư ông Trí Tịnh hay nói vậy lắm, người đời ít có ai được 3 số lắm. Tiếc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày không khó, chia phần đêm cho đó, cuối cùng chia được gì? Một cái đó thôi. Còn của tiền để lại nhi tôn, cháu chắc của mình. Nhưng mà bao nhiêu tội lỗi, phần hồn lãnh riêng. Chốn cũ tuyền khác miền dương thế. Tại sao gọi là khác miền? Không có hối lộ. Quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiên, không có mình là chức gì mà, nhưng mà hành tội thì vẫn giống nhau. Pháp Hòa nói như vậy là một bài sám đó, nếu chúng ta đọc bằng cái tâm tha thiết, người nghe vẫn thấm, ý thức buông xả được nhiều. Có khi người ta không thích nghe pháp, người ta nói nghe, nói chuyện không thích. Có người thì nghĩ dạy đời, có người thì tại sao tôi phải nghe, nói chuyện gì đâu không à. Nhưng vô tình họ ngồi trong một đám tang, họ nghe mình tụng kinh cái bài sám nào đó, tự nhiên người ta quán chiếu, người ta có cơ hội, người ta nhìn lại cuộc đời. Thời kinh đó là pháp bảo, thời kinh đó là thuyết pháp. Mình nấu một món chay cho người ta ăn, người ta thanh đạm được bữa ăn, cũng là truyền bá pháp bảo. Nhưng mà tất cả những cái đó là chúng ta phương tiện tùy thuận để chúng ta truyền bá pháp bảo theo VCD. Người ta cần DVD. Bây giờ á, người ta bưng từng thùng tới người ta cho lại chùa. Tại vì người ta bây giờ lên YouTuber, người ta hỏng gọt giảng và người ta gắn vô đó. Có nhiều Phật tử gặp Pháp Hòa nói giờ mỗi sáng đi bộ đi với thầy, gắn lỗ tai, vừa exercise vừa nghe thầy giảng. Có nhiều khi Pháp Hòa đồng hành với các Phật tử đi bộ đi. Pháp Hòa nói là ngày xưa mình thâu băng thâu dĩa rồi đó, là mình đáp ứng cái nhu cầu. Bây giờ người ta không có cần mấy cái đó nữa. Người ta livestream, người ta lên YouTube, người ta nghe mini dĩa vân vân. Cho nên rất là tiện lợi cho người ta. Cho nên pháp bảo được thể hiện bằng những cái sự sáng tạo. Ví dụ ngày nay người ta đưa những cái lời kinh, ý kinh vào trong thơ nhạc. Thí dụ cái trong kinh Pháp Cú có câu là vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Bây giờ những cái bài vậy, cái có một nhạc sĩ phổ nhạc. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Người ta phổ nhạc như vậy, biểu mình đọc kinh mình không thuộc, mà mình nghe cái lời nhạc đó mình thuộc. Rồi từ đó về sau nhạc kinh đi với mình. Quý hiểu ý không? Thành thử ra đó là một cái sáng tạo mà nhằm mục đích là cảm hóa chúng sanh. Mà chúng sanh thì rất đa dạng. Có những người thích vui vẻ, có những người thích thơ văn, thì chúng ta mượn vào đó. Người miền quê thích đơn giản, cho nên người ta thích thơ. Mà thơ Lục Bát á, dễ đọc, dễ nhớ, cho nên các tổ á, viết sám. Đặc biệt là những bài sám mà nãy giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, ví dụ như bài sám Thảo Lư đó, là thể văn của người Việt Nam, chư tổ Việt Nam viết. Mà quý ngài viết á, chẳng những hay mà quý ngài còn đưa điển tích vô trong đó nữa. Đưa những cái điển tích thôi. Nào là điển tích của một cái giấc mộng ở dưới gốc cây, nào là điển tích của Đắc Kỷ, nào điển tích của Trụ Vương, của vua Tần. Tất cả những điển tích, ý muốn nói là Hạng Võ với lại Lưu Hán, là vua nhà Hán Lưu Bang. Tất cả những điển tích đó người ta đưa vô trong những bài sám hết. Rồi Nhan Hồi là đệ tử của ngài Khổng Tử, sống có ba hai mấy tuổi, cho nên trong sám có một câu: tuổi Nhan Hồi 32 yểu số. Tất cả những cái nhân vật trên thế gian này, người ta có những cái sự việc gì, như là tuổi thọ, như là thành công rồi thất bại, vân vân. Quý ngài khéo léo truyền những cái đó vào trong những bài sám. Nhờ mình nghe như vậy cái mình hiểu thêm điển tích, biết thêm được những lời, vân vân. Cho nên đó là một cái phương tiện khéo léo truyền bá pháp bảo. Nhưng mà dù cho chúng ta đi nói pháp, chúng ta in kinh ấn tống, chúng ta in dĩa phát hành ấn tống, chúng ta viết nhạc viết kinh, chúng ta làm tất cả mọi hình thức truyền bá, cái cuối cùng rốt ráo viên mãn quan trọng hết là thì nơi mình đã là một pháp bảo. Nơi mình là một pháp bảo quý hiếm, ai hỏi tới mình gì nói được, nói cho người ta nghe cho ta hiểu, mà có cái tính linh động, không cố chấp. Người ta thấy được tinh thần uyển chuyển của pháp. Ví dụ ha, Đức Phật trước khi mất ngài nói như thế này: những gì tôi nói mà sau này luật pháp hay là thế gian không có còn ứng dụng được nữa, quý thầy có bỏ cũng không sao. Quý vị thấy rõ ràng Đức Phật rất là hiểu biết. Tại vì Đức Phật biết mấy ngàn năm sau hay là người sau, có thể lời dạy này nó không còn phù hợp. Các vị cứ nhẹ nhàng. Mình bỏ là đâu phải mình khinh thường, là vì nó không còn phù hợp. Dễ thôi. Nhưng mà chữ bỏ này có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta tạm thời cất qua. Rồi có thể biết đâu chừng một lúc nào đó con người trở lại cái khoảng thời gian đó thì chúng ta lại có được sử dụng. Hồi Phong Hòa đang đi tìm cái bàn ủi con gà. Ai nhớ bàn ủi con gà không? Hồi nhỏ là mình có cái bàn ủi đó phải không? Bây giờ người ta có bàn ủi điện thì người ta có thể không xài nữa. Nhưng mà thí dụ một lúc nào đó mình không còn điện thì bằng mỗi con gà vẫn còn sử dụng được không? Vẫn sử dụng, tại nó đâu cần điện. Chỉ cần nấu than, bỏ vô cái bàn ủi đó thôi là mình đã có bàn ủi rồi. Phong Hoài vừa gặp một Phật tử, nói hồi nào chị về Việt Nam, chị đi tìm mấy cái chỗ bán đồ cũ rồi, còn cái bàn ủi con gà mua cho Hoàng cái. Giống như Phong Hoài thích cái ô trầu, tại hồi nhỏ Pháp Hòa ngoái trầu cho bà ngoại Pháp Hòa ăn á, cho nên giờ Pháp Hòa kiếm lại cái ô trầu đó Hòa giữ. Ông ngoái, ông nhổ, ông đựng bình, ông vôi, ống xỉa, ống đựng sắc giấy rồi đó, làm cái ô trầu cất kỷ niệm. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết đó, là cái cuối cùng chúng ta làm gì làm, cái sự hành pháp của chúng ta quan trọng lắm. Tại vì mỗi người chúng ta là đại diện cho Phật Pháp, cách sống của mình là đại diện cho Phật Pháp. Người ta không cần biết Pháp Phật ở đâu, chùa ở đâu, mà tôi thấy cái anh này sống có đạo đức, có theo lời Phật. Cho nên hôm nay chúng ta về chùa Pháp Bảo, thì Pháp Hòa muốn ôn lại Pháp Bảo là gì? Là những lời dạy quý báu của Đức Phật. Và những lời dạy này rất linh động, hợp với thời cơ, hợp với căn cơ, hợp với trình độ. Cho nên Pháp á, nó phải có những cái bản chất. Thí dụ như hợp với trình độ người nghe, hợp với căn cơ, trình độ, phù hợp với hoàn cảnh nhân duyên. Ngày xưa các sư ở bên Việt Nam, Ấn Độ mặc y, đắp y, hở cánh tay trần, phủ cánh tay trần. Một hôm á, Ngài A Nan á, Ngài đẹp lắm. Trong kinh nói Ngài A Nan đẹp lắm. Cái làn da của Ngài A Nan á, mà các cô mà nhìn thôi á, cũng sinh tâm thương yêu Ngài A Nan. Cho nên đó, Đức Phật muốn bảo hộ Ngài A Nan, Đức Phật chế thêm một cái y nữa. Ngoài cái y đắp trên người, Đức Phật chế cái y gọi là cái y che vai. Cái y đó gọi là y phú kim. Phú là che, kiên là vai, y che vai. Cho nên mỗi lần mà đắp cái y đó hộ đời sống người tu. Tại chỉ da, làn da thầy không cũng làm ta rung rinh nữa. Cho nên phú kiên. Qua tới đây xứ lạnh, các thầy đâu thể hở cánh tay như vậy được. Cho nên phải mua cái áo thun tay dài, mặc áo len tay dài, vẫn đắp y hở tay. Nhưng chúng ta biết cái hoàn cảnh ở đây nó lạnh, mình mặc như vậy, mặc cái này có sai không? Mặc ấm vậy có sai không? Không. Mình ứng dụng được pháp, vẫn giữ cái tinh thần truyền thống của cái y phục, của y pháp y, nhưng mình biết được hoàn cảnh mình ứng dụng. Pháp Hòa nói như vậy từ cái ăn mặc thì đại chúng hiểu được cái cách tu tập của mình nó cũng như vậy. Cho nên chúng ta mới có cái tinh thần Phật giáo phát triển, Phật giáo đại thừa, Phật giáo bắt truyền. Như vậy thì mình hiểu chữ đại thừa bây giờ nó không phải là vấn đề nhỏ lớn, mà ở đây là cái tinh thần rộng kết. Tinh thần rộng kết. Đó, chùa nấu cơm chay, rồi Phật tử nhiều khi ở xa tới xin ngủ lại, nhà chùa cho ngủ lại, rồi lo cơm nước cho ăn, rồi tùy theo hoàn cảnh mình có những cái cần gì quý thầy đáp ứng, như là chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Rồi có vị lên nói thầy ơi con bệnh quá, thầy có kinh gì cho con tụng không, thì thầy cũng lấy cuốn kinh Dược Sư ra hướng dẫn cho tụng. Thầy ơi mẹ con mới mất, à tụng kinh Địa Tạng. Tức là mình đáp ứng, mình giúp đỡ cho người ta, đó là mình truyền pháp. Và từ đâu chúng ta có được cái tâm truyền pháp đó? Vì chúng ta học pháp, hành pháp và hiểu pháp mà thấm trong tâm thì đời sống mình sẽ giảm khổ. Như vậy mục đích chúng ta học pháp để làm gì? Để chúng ta có khả năng chuyển hóa khổ đau, chế tác nguồn an lạc. Và đó là cái năng lực của pháp. Cho nên nó mới quý. Nó quý là ở cái chỗ nó làm được hai việc: chuyển khổ và có niềm vui. Trong kinh nói có một vị hỏi: thưa tôn giả, thế nào là chánh kiến? Vị đó nói: người nào hiểu được tứ diệu đế, người đó có chánh kiến. Sao gọi là hiểu tứ diệu đế? Hiểu được cuộc đời có khổ, già khổ, chết khổ, sống khổ. Sao kêu sống khổ? Vì không biết cách sống. Cho nên sống mà không bằng lòng với những gì mình có, cho nên tự khắc nó khổ. Đó là nói về bốn cái khổ của thể chất. Còn bốn cái khổ của nội tâm: thương người đó mà phải xa người đó, khổ. Ghét muốn chết mà cứ gặp hoài, khổ. Muốn cái này, muốn cái kia mà không có cái nào được hết, khổ. Rồi cái sắc thân này gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn trong con người của chúng ta, nó thịnh cũng khổ, nó suy cũng khổ. Ví dụ nè, con người á, lanh lợi quá mình cũng mệt. Mà sao chậm chạp quá mình cũng mệt. Kêu là thịnh suy đó, ngủ ấm xí thạnh mà. Nó xí là nó yếu đi cũng khổ, mà nó thạnh. Ví dụ con người trong cơ thể mình là sắc, sắc quẩn nha. Bữa nào nó thịnh quá, cái thí dụ cái gì thịnh? Cái hỏa trong người, cái nhiệt trong người mà nó thịnh quá mình cũng khổ. Nó mụn nổi, nở gì, đẹn, rồi sưng nướu răng, ăn không được. Nóng trong người thì nó phát ra, nó phát cái nóng trong người qua bằng những cái cách như là sưng nướu răng, nổi đẹn hoặc mụn, vân vân. Rồi nếu mà bữa nào trong người mà nhiệt nó không có, mà ngược lại gì, hàn quá trời thì sao? Cảm sốt nóng lạnh, bị bệnh. Cho nên sắc thân này nó thịnh cũng khổ, mà nó suy cũng khổ. Tưởng, trời ơi, có nhiều người tưởng cái gì cũng tưởng được hết. Tưởng mình phát mệt luôn, cái gì cũng suy diễn được hết, cho nên mình mệt. Hiểu ý không? Cho nên Đức Phật có là ngũ ấm xí thạnh. Ngũ ấm là năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong thân mình, trong con người mình, nó thịnh mình cũng khổ, mà nó suy mình cũng khổ. Cho nên người hiểu được tứ diệu đó, nó mới nó khổ đế nha. Khổ và con đường tu tập như thế nào để mình hết khổ. Người nào thấu đáo được tứ diệu đế, ứng dụng được tứ diệu đế trong đời sống, là người đó có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng đắn về các pháp. Ví dụ quý vị nhìn hoa thấy đẹp, nhưng mà trên cơ bản là mình biết hoa này sẽ héo không? Sẽ tàn, sẽ héo, sẽ hư, sẽ đi vào sọt rác, đi vào chỗ phân bón. Thấy được thực chất của hoa này, người này có chánh kiến về hoa. Người nhìn mình, nhìn cái thân này, mình thấy được sự thay đổi của già nua, của bệnh tật. Rõ ràng không khổ không phiền là chánh kiến về thân, chánh kiến về sự chuyển biến của thân. Rồi bây giờ mình nói: ủa sao kỳ vậy, hôm qua mới thương tôi khen tôi mà sao bữa nay chửi tôi quá trời vậy? Mình có chánh kiến về tâm thức con người, vui khác buồn khác, và vui buồn biến đổi, thương ghét đắp đổi qua ngày. Chánh kiến về cái đó, cho nên không có buồn vui theo cái họ nói, mà biết được đó là bản chất thật của chúng sanh, của tâm thức chúng sanh. Mình có cái chánh kiến để làm gì? Để không tà kiến. Tà kiến là gì? Lợi. Chánh là ngay, chánh là ngay mà tà là lợi. Vậy thôi. Mình hiểu biết không đúng đắn gọi là tà kiến, mình hiểu biết đúng đắn gọi là chánh kiến. Như vậy trong cuộc đời này mình làm gì cũng được, nhưng hãy thổi vào đó có chánh kiến để chúng ta không lầm tưởng nó. Ví dụ mình ăn chay là tốt, nhưng đừng chê người không ăn chay được. Mình ăn được là tốt rồi, mà mình chê người kia thì nó bù lại không tốt gì hết. Tức là rốt cuộc mình không, mình phải làm sao thiện toàn vẹn, thiện cái ăn của mình và không chê người không ăn, thì cái thiện này nó mới toàn thiện. Mình thương cái tốt là được rồi, nhưng đừng ghét người xấu. Mình ghét người ta thì cái tâm ghét mình nó có mặt, thì tà là sai. Cho nên mình tán dương cái tốt đúng, nhưng đừng có ghét người ác. Tại vì người đó không ác, chẳng qua họ bị cái pháp ác, cái cách ác nó ở trong người đó và biến người đó như vậy. Bây giờ quan trọng là chuyển cái pháp ác. và pháp ác mà hết thì người này nó thành. Như vậy con mình giết người đó không có giải quyết được vấn đề, mà nên làm sao chúng ta ngưng lại cái pháp bất thiện để con người đừng bị pháp bất thiện nó chi phối. Hiểu ý không? Cho nên mình làm tốt là được rồi, nhưng đừng có ghét bỏ người chưa tốt. Như vậy chúng ta mới toàn thiện. Còn không thì nửa phần này thiện mà nửa phần này không. Chứ đen trắng cũng đắp đổi chúng ta, vui buồn, sai quấy nó vẫn chi phối, mình chưa có thật an lạc. Hiểu được chỗ đó không? Hiểu, nếu mình thật an lạc thì mình là một hành giả, một người có tu pháp. Hết giờ rồi. Cái microphone giờ bắt đầu nó chỉ vài câu hỏi không? Ai chỉnh lại dùng cái microphone? Câu hỏi Pháp Hòa xin nhặt lên từng cái rồi chúng ta chia sẻ nha. Câu hỏi thứ nhất, tại sao gia đình có người qua thân qua đời, gia đình phải phủ che các bàn thờ khi vừa mới mất? Cái này cũng là một cái phong tục thôi. Tại vì người xưa quan niệm ở nhà mình có ông bà, có Phật, người thân mình mới mất như một cái, xin phép tạm dùng từ là ma mới. Mình muốn người thân mình được về nhà mà không bị trở ngại bởi sự ngăn che của Phật, của các vị ông bà tổ tiên. Cho nên khi người mới mất thì mình lại lấy giấy, giấy có người có khả năng thì mua giấy đỏ về che hết các bàn thờ, người không có khả năng thì lấy giấy báo. Thì cái đó cũng là một cái ý nghĩ của mình thôi, nó không có gì đúng sai trong đó cả. Mình muốn làm thì mình làm, không làm cũng không sao. Ví dụ như ở hải ngoại này có ai làm không? Không. Tại sao không làm? Tại vì mình nói người thân mình làm tang lễ ở đâu? Ở nhà hoàng. Cho nên, hiểu không? Chứ cái cũng mình suy diễn thôi. Cho nên cái này cũng là một phong tục thôi. Ngày nay thì có chỗ làm, có chỗ không, và thậm chí cũng không có gì, thì chẳng qua là một cái cái phong tục thôi. Người Phật tử nên làm gì để lợi lạc cho mình và người thân? Đi làm kiếm tiền. Thật sự ra mình muốn lợi lạc ở phần gì? Nếu về cái phần lợi lạc ở mặt vật chất thì chúng ta bắt buộc phải làm một tiết kiệm và chi dùng đúng đắn để đời sống vật chất có được an ổn. Nếu chúng ta muốn gia đình ngoài tiền của vật chất mà còn có một sự hòa thuận trong gia đình, thì mỗi người chúng ta phải tự thúc liễm cái ăn nói, cái suy nghĩ, cái cách hành xử để ổn định tinh thần cho nhau. Như vậy nó từng phần, phải không? Mình muốn ổn định hết nhưng mà tổng thể, nhưng mà chi tiết á, thì rất là cần á. Tại vì ngoài cái chuyện tiền bạc ra rồi còn đời sống giao tiếp hàng ngày chi, thấy không? Rồi bên cạnh đó còn có sự tu tập của mình nữa chứ. Cho nên nói tóm lại, người Phật tử làm gì lợi ích cho người thân? Một chữ thôi: tu. Tu là không phải vô chùa mà tu tất, mình đem cái chánh niệm của mình, đem cái tu của mình ở tất cả những cái phần mà chúng ta làm. Ví dụ mình đi làm cực khổ, không có tổn tiền, hao tiền, mất tiền. Tiền mình có, nhưng mình được quyền giữ tiền, xài tiền, phải không? Nếu mình không biết cách thì mình lại bị tốn tiền, hao tiền, phí tiền và thậm chí mất tiền. Nói một cái thôi, tình cảm cũng vậy. Mình gây dựng tình cảm, mình phải giữ tình cảm, nuôi dưỡng tình cảm. Chứ còn không thì một ngày nào đó mình mất tình cảm giữa chồng, giữa vợ, giữa cha, giữa mẹ, giữa người thân. Chiếc xe đang cản đường đi của những người xung quanh ở đây, bản số 0474, quý vị tranh thủ ra ngoài di chuyển chiếc xe trước nhà người ta sẽ đi bên xa. Có thầy trụ trì á. Giống như quý vị nè, mình mỗi ngày mình đi kiếm phước nè, mình dụng phước nè, mình xài phước nè, mà không khéo thì mình sao? Hao phước, tổn phước và mất phước. Như vậy hằng ngày cái phước đó, thí dụ mình, cái phước của mình là những cái điều kiện mình có, mình không biết sử dụng. Thời gian của mình là một cái quý hiếm lắm, mà mình không biết sử dụng thời gian mình là mình gì? Mất thời gian, tốn thời gian, hao thời gian, phí thời gian. Còn nếu mình sử dụng thời gian mình đúng, có phải là mình làm được nhiều thiện sự không? Thấy không? Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, như nhiều cánh hoa kết lại thành một tràng hoa. Ở nơi thân con người sanh tử này, nếu chúng ta khéo léo, chúng ta sẽ làm được rất nhiều thiện sự. Một cái hoa này chúng ta kết nó lại nè, thành một bình hoa. Thấy chưa? Nếu có bông hồng không đẹp, mọi thứ chút chút kết lại thành một bình hoa. Đơn giản là vậy. Như từng cái hoa kết lại thành bình hoa. Ở nơi thân con người này mình khéo léo kết hợp thì mình sử dụng con người này một cách rất linh động. Ở nơi thân sanh tử chúng ta làm được nhiều thiện sự. Cho nên tất ấp vào ở trong việc làm đó không. Nấu ăn cũng là tu. Nếu mình biết mình có pháp, mình nấu ăn mà vừa nấu mà vừa tu. Ví dụ ha, mình nấu ăn thì mình suy diện, mình suy nghĩ, mình quán chiếu. Mình sắc rau, mình sắc điều, cũng giống như mình sắc gọt, làm cho mọi thứ nó được đều đặn, ngay ngắn, đẹp đẽ trong cuộc sống. Mình kho, mình cũng dặn lửa riu riu cho nó thấm. Người tu, mình cũng trong nồi canh, trong nồi cháo, cũng như mình vớt những cái bọt nghi ngờ trong tâm hồn của mình. Cho nên mình nấu ăn, mình quán chiếu, tự nhiên nấu ăn cũng thành bữa tu. Pháp Hòa có làm cái bài thơ nấu ăn đó. Khi làm bếp, giữ gìn chánh niệm, ngày bệnh tật, bao phiền não giờ ta bầm chặt. Bầm chặt là bầm chặt phiền não. Nướng, chiên, xào, luộc, chín vô minh. Mình nướng, mình chiên, mình xào, mình luộc để cho cái vô minh mình nó chín hết. Thấy không? Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Mình bỏ vô tàu hũ, mình vô máy mình xây. Xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Xới bát cơm vung hạt hòa bình. Như vậy thì mỗi bữa nấu ăn cũng là một pháp tu. Quét nhà cũng là pháp tu. Quét nhà thì cho bụi hết. Quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. cái chổi đó đó, mình đưa cái góc nó vô những cái cạnh mình bóc rác ra. Cái tâm tư của mình quán chiếu từng ngõ ngách của cuộc sống để chúng ta đem những não phiền ra ngoài. Như vậy chúng ta muốn quét rác sạch không phải chỉ ở cái mặt không, mà còn những góc cạnh. Chúng ta có thể dứt được cái phiền não thô, nhưng cái vi tế nó ẩn tàng chút chút ở trong lòng nó còn. Thí dụ ha, giận mình có thể bớt, nhưng mà hờn chưa hết. Hờn là gì? Nó lâm râm, cho kêu hờn mát. Nó lâm râm thôi, thấy nó vậy nhẹ vậy đó mà dữ lắm à. Cho nên pháp bảo quý vô cùng, chúng ta ứng dụng được lời Phật thì tự thân mình sẽ có hạnh phúc an vui. Vì thời gian không có nhiều, sáng hôm nay Pháp Hòa được về thăm chùa Pháp Bảo, nhân cơ hội này Pháp Hòa nhắc lại những cái điểm đặc biệt của Pháp để cho đại chúng ghi đậm và trân quý Pháp. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc đời này, chúng ta quy y, chúng ta học Phật, chúng ta không có làm gì khác hết, vẫn bình thường, vẫn ăn, vẫn nói, vẫn giao tiếp mọi việc bình thường, nhưng chịu khó học Pháp để mình lấy Phật Pháp chan vào trong những cái thế gian Pháp, thì cái này chúng ta sẽ được chuyển hóa từ Pháp thế gian thành ra Phật Pháp. Từ đó chúng ta có cái câu Phật Pháp bất ly thế gian, Phật Pháp không rời thế gian mà có. Bây giờ trước khi chúng ta chấm dứt, đại chúng chắp tay, chúng hướng.